Chư Thiên Tế, quyển 1 chương 10, Đại Điển Truyền Ngôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Điển Truyền Ngôi Lâm Môn Kiếm Tông tông môn đệ nhất Thánh Quang Đế Quốc. 3000 năm trước lần đầu tiên thế giới này cùng Nguyệt Ma giới tiếp xúc. Mặc dù còn chưa xuất hiện thông đạo không gian, nhưng bị ảnh hưởng từ vị diện cao đẳng Nguyệt Ma giới, toàn bộ đại lục đột nhiên xuất hiện số lượng ma thú khổng lồ trong một thời gian rất ngắn đã hủy diệt đế quốc cường đại nhất đại lục lúc đó. Vinh Diệu Chi Kiếm, từ đó, đại lục bước vào thời kỳ quần hùng cắt cứ tranh phong. Giữa thời đại loạn lạc đó, Thánh Quang Đế Quốc dưới sự dẫn dắt của đế hoàng cường thế quật khởi. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, đã thành lập nên chính quyền vững chắc trong khoảng thời gian đó, gia tộc cổ xưa Lâm Gia đã lập được vô số công lao. Sau đó, Thánh Quang Đế Quốc đánh đông dẹp bắc thống nhất toàn bộ đại lục thành lập nên hoàng triều tối cao, công lao của Lâm Môn Kiếm Tông cũng không thể bỏ qua. Có thể nói Lâm Môn Kiếm Tông chính là đại công thần khai quốc của Thánh Quang Đế Quốc. Thánh Quang Đế Quốc có thể có được thành tựu bực này, ngay từ những năm đầu lập quốc đã nhận được sự trợ giúp cực lớn từ Lâm Môn Kiếm Tông. Cho dù là hiện tại đã qua 11 đời hoàng đế, nhưng quan hệ giữa đế quốc và Lâm Môn Kiếm Tông vẫn vô cùng chặt chẽ. Cũng chính dưới sự che chở của Hoàng thất Thánh Quang Đế Quốc, Lâm Môn Kiếm Tông một mực chiếm giữ tông môn đệ nhất. Cho dù vài chục năm trước đó, mạnh mẽ như Thánh Ma Điện cũng không thể lay động. Lúc này cho dù Đại Điển Truyền Ngôi còn chưa chính thức bắt đầu, trong ngoài chính điện Lâm Môn Kiếm Tông đã vô cùng náo nhiệt. Mỗi vị khách nhân có thể bước vào chính điện, không ai không phải là bá chủ một phương, dậm chân một cái đủ khiến cho trăm vạn người run sợ. Ngay cả trước khi Thánh Quang Đế Quốc chưa nhất thống thiên hạ, cường giả truyền kỳ có thể mở ra đế quốc vĩ đại, thấy được ở nơi này cũng không có gì lạ lùng. Về phần Nhiễm Hàn Yên, trong mắt đám người Ứng Lan chỉ Địch Kiền Nguyên là cao thủ không thể với tới, hoặc là cường giả tiên thiên cảnh, ngay cả tư cách tiến điện cũng không có. Đây là Lâm Môn kiếm tông đệ nhất Thánh Quang Đế Quốc, đồng thời cũng là một trong những tông môn cường đại nhất của nhân loại trên đại lục. Khách nhân đã đến gần đủ, một người đàn ông trung niên nhìn qua có chút già nua đứng cạnh chính điện, nhìn lướt qua rất nhiều khách nhân bên trong. Bên cạnh hắn, ngoại trừ một nam tử trẻ tuổi ra, còn có hai nam một tuổi tác tương đương với hắn cùng với ba người thanh niên còn rất trẻ. Khuôn mặt mỗi người đều mang theo vẻ hờ hững đặc trưng của thượng vị giả. Sư huynh, chúng ta nên đi qua rồi. Một người phụ nữ trung niên trong đó mở miệng, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, đi ở phía trước mang theo đám người đi thẳng vào bên trong chính điện. Khi nhóm người này xuất hiện, đám đông trong điện còn đang ồn ào lập tức xoay người nhìn lại. Một vài người trong số đó còn chắp tay nhiệt tình chào hỏi. Lâm Húc Nhật tông chủ, nhiều năm không gặp, phong thái ngài vẫn như xưa. Ha ha, người thanh niên trẻ tuổi này có phải là vị tuấn kiệt năm đó dẫn theo cao thủ tông môn bất ngờ tập kích Thánh Ma Điện, được quý tông môn vô cùng tín nhiệm. Thiếu tông chủ Long Tấn Vân, tuổi trẻ như thế đã có được uy danh bực này, bây giờ lại tiếp nhận Lâm Môn Kiếm Tông, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Du kiếm chủ, Hư Linh chân nhân, còn vị này hình như là Nghiêm Bích Đào kiếm tông 3 tháng trước vừa một mình một kiếm tiêu diệt một con ma thú cấp sử thi tại vết rách không gian bên trong Tạp Mạn Sơn Mạch. Ba người thanh niên kia chắc là đệ tử của ba vị cao nhân này. Xem tu vi, mỗi người đều đã bước vào truyền kỳ cảnh, sắp bước vào giai đoạn trùng kích bán thần. Quả thực là anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên nội tình Lâm Môn kiếm tông hùng hậu đến cực điểm. Thế hệ trước có chí tôn thần thoại vĩ đại Lâm Chấn Phương tọa chấn, thế hệ trung niên thì có các cường giả bán thần như Lâm Húc Dương tông chủ, Phù Du kiếm chủ, Hư Linh chân nhân, Nghiêm Bích Đào kiếm tông tọa chấn, lớp trẻ lại có các cao thủ truyền kỳ Long Tấn Vấn, Kinh Tình Hoài, Tề Thiên Phong, Tô Cần tiếp bước. Chỉ nhìn vào tiềm lực của Lâm Môn kiếm tông thể hiện ra lúc này, có thể khẳng định trong vòng nghìn năm tới, Lâm Môn kiếm tông tuyệt đối không suy tàn. Suy tàn, người quá coi thường Lâm Môn kiếm tông rồi. Hiện tại, Lâm Môn Kiếm Tông đã không còn bị bất cứ địch thủ nào ngăn cản. Trong thời thế này, chỉ vài trăm năm thôi, Lâm Môn Kiếm Tông sẽ bước vào thời kỳ huy hoàng rực rỡ nhất. Không những không suy tàn, trái lại vô cùng có khả năng chân chính quật khởi. Cho dù vài năm sau có người nói Lâm Môn Kiếm Tông có tư cách cùng Hoàng Thất ngang hàng nói chuyện, ta cũng tin. Đạt tới trình độ của Thánh Quang Hoàng Thất sao? Tông môn có thể phát triển tới bực này, là thịnh thế bực nào? Đám đông ồn ào vang lên đủ mọi loại nghị luận, đám người Lâm Húc Dương, Phù Du kiếm chủ, đương nhiên cũng gật đầu đáp lại, Lâm Húc Nhật còn bắt chuyện một hai câu với vài vị cường giả truyền kỳ, bán thần quyền cao chức trọng trong số đó để tỏ vẻ tôn trọng. Lâm tông chủ, ngài có thể sắp được thành thơi rảnh rỗi rồi. Chả biết lúc nào chúng ta mới có thể giống như ngài, bỏ xuống trọng trách mang trên người an tâm tu luyện. Một người trung niên mặc vương bào, mặt mày có chút hâm mộ nói, hiển nhiên giao tình cùng Lâm Húc Dương không cạn. Ha ha, Mộ Hóa Thân Vương, ngài thân quyền cao chức trọng, thể hiện rõ sự tín nhiệm của bệ hạ đối với ngài. Nhiều người ước ao còn không được nếu ngài lui về ở ẩn. Phương diện tin tức của đế quốc lại không lâm vào hỗn loạn mới lạ. Thật ra ta mong Hoàng Huynh để cho ta thanh nhàn một chút. Mộ Hóa Thân Vương, ngài lại còn tố khổ, thực ra quản lý tin tức cũng là một chức quan nhàn tản mà thôi. Hiện giờ đế quốc Thái Bình, nhu cầu hao phí tăng vọt. Thương thân ta Đường Trinh Hải, toàn bộ sinh hoạt trên Bất Hủ Chi Sơn đều dồn lên trên người ta. Ngay cả thời gian thở gấp đều không có, so với các ngươi, quả thực ta muốn hướng trưởng môn sư huynh cáo lão hồi hương. Ha ha, Đường Trinh Hải trưởng lão, gần đây Thủ Dương Chí Tôn vĩ đại muốn triệt để thanh trừ ma thú xâm nhập xung quanh Bất Hủ Chi Sơn, ngươi chịu chút khổ cũng là vì cống hiến cho nhân loại mà. Ma thú, ai, ta cũng chỉ biết nhận mệnh mà thôi. Đường Trinh khẩu thở dài, tựa hồ có chút nhức óc. Nhắc đến ma thú, nghe nói tháng 3 năm nay, Nghiêm Bích Đào kiếm tông một người một kiếm tiêu diệt một con ma thú cấp sử thu. Kiếm thuật bực này thật khiến cho người ta sợ hãi than ta hằng bách kiếp bội phục. Nếu có cơ hội, mong Nghiêm Bích Đào kiếm tông chỉ giáo một hai. Lời này là của một nam tử áo đen đứng cạnh đám người Mộ Hóa Thân Vương, Đường Trinh Hải vẫn im lặng từ đầu tới giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tuyệt Thiên Thành chủ Thiên Sát Cửu Tuyệt kiếm thuật ta cũng ngưỡng mộ đã lâu. Ba vị Hằng Bách Kiếp, Hằng Bách Chiến, Hằng Bách Liệt thân là đệ tử quan môn của Tuyệt Thiên Thành chủ, tương đương với việc nhận được chân truyền từ thành chủ. Không dám, không dám, Hằng Bách Kiếp hơi chắp tay. Cũng đã đến lúc bắt đầu rồi. Lâm Húc Dương nói, ánh mắt dừng ở trên người Long Tấn Vân. Đại điển truyền ngôi, bắt đầu đi. Cách chương.